từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 23, hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và hắn ta không ai khác chính là tên nam chính Lăng Thiếu Phà Mừ, tên Sở Khanh lưu manh hết thuốc chữa, lừa tình vô đối, gian dối vô biên đó đang làm cái quái gì ở đây dậy chứ? Mà thôi cũng tốt, cô đang định tìm hắn tính sổ, không ngờ hắn lại tự vác xác tới đây. Nợ cũ lẫn nợ mới hôm nay cô sẽ tính luôn một thề. Thanh niên à, hôm nay xác định ngươi một đi hai không trở về nhá. Thoáng chốc gương mặt cô lấy lại vẻ mặt bình thường sau đó đi vào phòng ăn. Đúng là nhiều mặt có khác, Phi Hoàng thấy cô đi vào thì tươi cười vội đứng lên bảo. Con về rồi sao Bình Nhi? Nào, mau vào đây dùng bữa đi. Tibi cũng không nói gì nhiều chỉ bước đến chiếc ghế cạnh ông ta ngồi xuống dùng bữa. Bữa ăn trôi qua khá êm đềm chỉ là tên Lăng Thiếu Phàm cùng Kiêu Mi Tâm sao cứ nhìn cô chằm chằm. Với lại là cô cũng phát hiện ra một điều hết sức thú vị là hình như em họ của cô bị dính thính của tên Lăng Thiếu Phàm rồi nha. Suốt buổi cứ ngồi nhìn hắn chằm chằm sau đó lại e thẹn đỏ mặt. Gì à, công nhận chuyển mục tiêu lẹ thiệt, sau khi ăn xong Phi Hoàng liền quay qua cô giới thiệu về Lăng Thiếu Phàm. Con gái cậu ấy là Lăng Thiếu Phàm, tổng giám đốc của Lăng thì, con biết, hừ, làm sao không biết được chứ, hắn ta chính là nguyên nhân khiến 2 tỷ đô la Mỹ của cô. Em đi xa quá, em đi luôn đi nhé, thì làm sao cô không biết cho được, Phi Hoàng nghe cô nói thì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vui vẻ nói. Cậu ấy chính là hôn phu của con, 3 ngày nữa là sinh thần của Mi Nhi lúc đó ta sẽ cho 2 đứa đính hôn. Đến sinh thần tròn 16 tuổi của con thì 2 đứa sẽ đám cưới. À, khụ, khụ, Tibi vừa cầm ly nước uống một ngụm liền bị lời nói của Phi Hoàng dọa khiến cho rất mất hình tượng mà bị sặc nước ngồi ho sặc sủa. WTF, cái quái gì vậy, hình như có gì đó sai sai nha. Từ lúc trong bệnh viện là cô đã thấy sai rồi nhưng không ngờ lại sai quá sai như vậy. Rõ ràng là nữ phụ gặp Lăng Thiếu Phàm vào sinh thần thứ 16 của cô ta. Sau đó vào sinh thần thứ 17 của Kiêu Mi Mi mới đính hôn rồi định tới sinh thần thứ 17 của nữ phụ thì kết hôn nhưng không ngờ cuối cùng lại bị Lăng Thiếu Phàm từ hôn. Thế cái quái gì mọi chuyện lại xảy ra sớm hơn 1 năm chứ? Đạo diễn đâu? Tác giả đâu? Chúng ta cần ngồi uống trà đàm đạo lại vấn đề này à, lúc trước đọc truyện cô cũng cảm thấy chuyện kết hôn tuổi 17 có chút không đúng. Nhưng bất quá nó không xảy ra với lại đây cũng chỉ là tiểu thuyết nên cô cũng không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ không quan tâm không được, muốn cô kết hôn, xin lỗi nhưng em chưa 18, con vẫn còn nhỏ mà ba. Ít nhất cũng phải 25 tuổi rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Đám nam chính, không phải trước giờ cô ta rất háo sắc sao? Sao giờ mèo lại chê mỡ? Mẹ con nhà họ Kiêu, con nhỏ đó cự tuyệt sao? Mà cũng tốt như vậy mình, con mình, mới có cơ hội, Lăng Thiếu Phàm, phập vạn tiễn xuyên tim. Phi Hoàng cũng ngạc nhiên vì cô cự tuyệt nhưng sau đó vội nói. 25 tuổi, lúc đó ai thèm lấy con nữa? Con muốn chết già sao? STW, bộ ông, ba, cô chưa già mà lần hả? Người ta 30 tuổi còn lấy chồng ầm ầm, cô 25 lại sợ ấy hả? Bộ ba chưa coi phim độc thân tuổi 30 sao? Hay để bữa nào con mua một đĩa cho ba coi ha? Con, thưa ông chủ, có Vương Thiếu Gia đến thăm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cô chưa kịp thốt ra đã bị một người hầu gái chặn họng. Cô ta vừa dứt lời bên ngoài phòng ăn liền vang lên hỗn loạn nhiều tiếng bước chân. Và bước vào là, ôi chu cho mẹ ơi, đây là tiểu thuyết hắc đạo hay là ngôn tình đam mỹ dậy? Sao từ trai đứng đường à nhầm đi đường đến nam chính thằng nào cũng đẹp kiệt xuất bá cháy bò chết hết dậy trời. Gì à, nhưng mà bất quá, bà đếch quan tâm, hắn ta một thân bạch tây trang dáng người cao ráo khoảng 1m85, lưng dài vai rộng body săn chắc. Tóc cùng đôi con ngươi đều màu bạch kim, mày kiếm lạnh lùng mũi cao môi mỏng, da trắng như sứ. Oa oa, rõ ràng là cực phẩm A, nhưng mà lúc nãy nữ hầu gái bảo hắn ta là Vương Thiếu Gia. Chẳng lẽ đây là Vương Thiếu Hạo, thảo nào lại đẹp kiệt xuất như vậy? Trong tiểu thuyết có viết hắn chính là người đập trai nhất. Tuy bây giờ đã bị Ti và MK xoán vị nhưng khí thế vẫn rất bất phàm A, hèn gì hắn có thể bất chấp loạn luân để đến với Kiêu Mi Mi. Mà hình như sau lưng hắn còn có vài người thì phải. Khoảng 5 người mặc vest xám, Tibi ngạc nhiên tột độ sau đó mới để ý Lăng Thiếu Phàm và Vương Thiếu Hạo đang không ngừng. Liếc mắt đưa tình nhìn nhau đắm đuối. Ách cố nhân đây sao? Kẻ phá nhà cô xuất hiện rồi. Cách chương.